Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận với mẹ cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sắc mặt của Ngũ quản gia hôm nay là sắc mặt thông thường. Hễ là sắc mặt tốt một chút cũng sẽ không trở thành sắc mặt như này. Lục Bắc lộ ra biểu cảm đã hiểu. Đại tỷ tỷ ra mặt mỏng vẫn là còn nhớ tới vụ hiểu lầm sông nhầm bể tắm lần trước. Hắn trở tay lấy ra một viên chân châu đen, sử dụng thế công bằng viên đạn bọc đường. Không hề đề cập tới sai lầm của mình, chỉ khoa trương Ngũ quản gia người đẹp khí chất tốt. Đơn giản chỉ cần vài câu liền làm cho đôi mắt của nàng biến thành hình trăng lưỡi điềm. Lấy kinh nghiệm phong phú của Ngũ quản gia khi đón nhận những câu khen ngợi, chút ít câu khen của Lục Bắc không có gì đặc sắc, nhưng ai bảo hắn thân phận khác biệt. Đồng dạng một câu từ trong miệng của Lục Bắc nói ra, cùng từ trong mồm của đám nịnh bợ kia nói ra, có thể nói khác nhau một trời một vực. Bây giờ Điện Hạ vẫn còn đang ở Đại Doanh, ngươi tìm nàng hay ở trong quý phủ đợi nàng? Ngũ quản gia dùng sức mấy lần, khó khăn lắm mới rút bàn tay nhỏ bé của mình ra, vuốt vuốt mái tóc che giấu xấu hổ. Giờ này còn đang làm việc, đại thống lĩnh của chúng ta quá thật mẫu mực. Lục Bắc kính nể có thừa khen, sau đó ngắm nhìn sắc trời dần tối. Nàng công vụ bề bộn, ta sẽ không quấy rầy. Bày lên một bản đồ ăn trước, đừng quá nhiều, 18 bản, ý tứ một chút đã được, ta vừa ăn vừa... Không hổ là ngươi, còn chưa vào cửa đã thực sự không coi mình là người ngoài. Ngô quản gia cười thầm trong lòng, thêm với nàng cũng không coi Lục Bắc như người ngoài, nghe theo an bài chuẩn bị xong xuôi. Thời gian đã đến giờ hợi, Chu Tề Lan vẫn chậm trễ chưa về, Lục Bắc tản bộ trong vườn để tiêu thực. Ngô quản gia thấy hắn nhàm chán, đề nghị nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi bể bơi thả lỏng một chút. Tất cả tin tức Lục Bắc nghe vào trong tai, Ngô quản gia cũng không có ý tứ gì khác, đưa hắn sớm thượng vị, coi như là một nhà hai chủ. Theo thói quen hỏi một câu, sắc trời đã tối phải chăng nên đi tắm gội. Lục Bắc thì sớm đã nghĩ đến nhà tắm siêu to khổng lồ của biểu tỷ trong một khoảng thời gian rồi. Thêm với hơn một tháng không tắm rửa, quyết đoán gật đầu đáp ứng. Buổi sáng quét Lăng Tiêu kiếm tông, giữa trưa chạy đường gió bụi, buổi chiều đè hồ tam trên mặt đất đánh ca ca thành đứa bé khóc oa oa, bận rộn cả một ngày, cũng nên đi tắm thư giãn một chút. Phòng tắm, Lục Bắc ở trong bể bơi vui đùa thỏa thích, giận dữ mắng mỏ tiền tài đúng là thứ khiến cho người ta mục nát. Chu Tề Lan tu luyện nhiều năm như vậy mới đột phá luyện hư, tất có liên quan tới thói quen sinh hoạt xa hoa lãng phí này. Không dẫn hắn, chưa tới một năm liền sắp đột phá luyện hư. Đúng lúc này, âm thanh đẩy cửa vang lên, một thân ảnh trắng nõn mông lung chậm rãi bước tới trong sương mù. Chu Tề Lan cởi bỏ quần áo, rời bước đi về phía Lục Bắc. Bạch Ngu, ngày mai ta muốn đi ra ngoài sớm, người... Bốn mắt nhìn nhau, tràng cảnh trong một chớp mắt lâm vào im lặng. Bởi vì tràng cảnh làm cho người ta vô cùng sợ hãi, làm cho hắn sợ tới mức trợn tròn trong mắt. Đồng thời xuất phát từ bảo vệ nam hài tử cẩn thận, nhanh tay nắm lên khăn phuông bên cạnh, phủ lên chỗ hiểm. Sau đó lại suy nghĩ một chút, không che kín, lại cầm lấy một khối khăn vuông, phủ lên chính mình. Khí lạnh tràn nhập, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành băng vụn rơi xuống, ao nước ấm áp bỗng đông lạnh thành một đống băng. Chu Tề Lan mặt không cảm xúc xoay người, sau khi sửa sang quần áo liền chậm rãi rời đi. Giờ phút này tâm trí của nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là thời điểm mở cửa động tĩnh có hơi bị lớn. Phá cửa ra, ầm một tiếng, khi cánh cửa lần nữa được mở ra cũng tương tự giống như hủy đi một căn phòng vậy. Rất nhanh, tiếng nổ lớn đưa tới Ngũ quản gia. Nàng cho rằng hai người đánh nhau ở trong nhà tắm, không khống chế tốt lực đạo, người nào đó bị đánh bay ra ngoài. Kết quả vừa tới cửa liền thấy Chu Tề Lan vẻ mặt xương lạnh, trên những sợi tóc còn phủ thêm một tầng hơi băng. Lục Bắc ở trong phòng tắm, từ ngực bay ra hư ảnh một con chu tước lớn cỡ bàn tay, hun nóng nước bị đóng băng, nước ấm khôi phục bình thường, vừa cảm khái bể bơi này thực lớn, vừa tiếp tục tắm bọt, Ngoài phòng, tiếng xin lỗi ủy khuất không ngừng truyền đến. Theo một tiếng ca ngắt kết thúc, chỉ nghe Chu Tề Lan hung hăng nghiến răng một câu. Ô ế, đập đi, xây lại. Ủa? Cái gì gọi là ô ế? Đang xem thưởng ai đây? Lục Bắc giận dữ nhảy ra khỏi bể bơi, quấn khăn vuông đi ra, khiến Ngu quản gia kinh hãi che mặt lại. Chu Tề Lan giận đến mức mặt mày xanh mét. Biểu thị, sắc trời không còn sớm, xong tu không? Cút! Nửa đêm thư phòng, Chu Tề Lan tắm gội hoàn tất, đen mặt nhìn Lục Bắc cả giận nói. Về sau không nên tới tìm ta vào buổi tối, cũng đừng nói những câu để cho Bạch Ngu Sinh hiểu lầm. Giải quyết việc chung, có chuyện gì, ban ngày tới trong đại doanh. Bẩm báo biểu thị, khi ta tới đã là buổi tối, đại doanh cũng nghỉ ngơi, chờ ngươi nửa ngày cơm cũng đã ăn hai bàn. Lục Bắc rất là ủy khuất, hắn cũng không muốn biểu chê chạy tới. Thế nhưng vận khí của Hồ Tam thực sự quá kém, trả hai canh giờ mới cống hiến ra kỹ năng linh huyễn, bây giờ còn đang lấy nước mắt rửa mặt đây. Nghe Lục Bắc gọi là biểu tỷ mà không phải đại thống lĩnh, Chu Tề Lan biết rõ hắn chỉ vì việc tư không có công sự, sắc mặt thoáng chuyển tốt đẹp hơn. Nói đi, Lục tiểu vệ công vụ bề bộn, một khắc chưa từng thấy rảnh rỗi, hôm nay hãnh diện tới cửa là cần chuyện gì? Xong tu. Vô cùng thẳng thắn, Chu Tề Lan nghe xong sắc mặt biến ảo, một đôi tay bỗng nhiên nắm lại rồi đột nhiên xòe ra. Lý nào là như thế? Vậy mà thực sự coi nàng trở thành công cụ song tu. Biến mất nhiều ngày như vậy, một tin tức cũng không có, chẳng lẽ không định giải thích một chút sao? Nghĩ vậy, Chu Tề Lan oán hận lên tiếng. Không có tâm tư song tu, người tìm người khác đi. Ta đi đây. Đứng lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi bây giờ coi Trường Minh Phủ là nơi nào? Chu Tề Lan dù sao nhìn cũng không vừa mắt Lục Bắc. Khi người này không có ở đây, lại hiếu kỳ hắn có phải chết ở bên ngoài rồi hay không? Khi người này tới trước mắt lại hiếu kỳ hắn làm sao không chết ở bên ngoài luôn đi? Không thấy, phiền. Nhìn thấy, càng phiền. Nhưng chán ghét thì chán ghét. Tu hành không thể buông lỏng. Lục Bắc không phải coi nàng như công cụ song tu sao? Tốt thôi, nàng cũng coi Lục Bắc như công cụ. Khỏi cho Lục Bắc tưởng rằng nàng rất quan tâm. Còn đó nàng đột nhiên nghĩ thông suốt. Ngày mai Trường Minh Phủ sẽ tiếp tục mở cửa, tiếp tục kiếm tiền của kẻ đần. Theo ta đi tĩnh thất. Chu Tề Lan tối mặt đi phía trước dẫn đường, Lục Bắc theo sát phía sau nhắc nhở. Biểu thị, đệ dạo gần đây tìm được một cái bảo bối tốt, song tu làm chơi ăn thật, một lần bằng 10 lần. Nhưng có một cái khuyết điểm, nhận được quá lớn, cần đại lượng thời gian tiêu hóa, song tu. Người xem dạo gần đây công sự bể bộn, nếu không xử lý trước rồi lại tính. Ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ đã giấu ta ở bên ngoài song tu cùng với người khác? Chu Tề Lan dừng bước chân lại, nghi ngờ nhìn Lục Bắc. Bảo bối gì? Lấy ra xem chút. Chính là cái này. Lục Bắc lấy ra họa quyển, chỉ điểm mở ra, lộ ra một đôi cá đen trắng vòng quanh. Vật này là song huyền bảo đồ, phân loại âm dương, tự thành thế giới. Có sức mạnh âm dương của thiên địa, phụ trợ song tu, có thể nói là làm chơi ăn thật. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút bổ sung. Tiểu đệ cầm bức bảo đồ liền nghĩ tới biểu tỷ, sau đó ngựa không dừng vó tìm ngươi. Mặc dù là nói dối, nhưng lúc hắn đang nói láo là phát ra từ nội tâm. Vẻ mặt chân thành trực tiếp làm cho Chu Tề Lan bỏ đi nghi kỵ. Người sau có phần hiếu kỳ nhìn song huyền bảo đồ. Vật này thực sự lợi hại như ngươi nói. Là thật hay giả, biểu tỷ cũng ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Cũng tốt. Chu Tề Lan gật đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lục Bắc. Lần trước ngươi vội vàng rời đi vì đền bù tổn thất, lần này ngươi phải đồng ý giúp ta tĩnh tâm tu luyện. Tới cũng đã đến, ở thêm mấy ngày lại đi. Cái này... Ngươi có phải có cái hiểu lầm gì hay không? Lục Bắc há mồm mở miệng nói, chuẩn bị hướng Chu Tề Lan giải thích. Thấy sắc mặt người kia bất thiện, đôi mắt với khí lạnh lượn lờ quyết đoán gật đầu. Không sai, ta nói rồi. Chữ châu Lục Bắc nổi danh nói là làm, ta đáp ứng liền sẽ thỏa mãn biểu tỷ, liều mạng cũng sẽ đáp ứng, người yên tâm, người không hô ngừng, ta tuyệt không dừng lại. Đoạn văn này hình như là có ý nghĩa gì khác, nhưng song tu cũng đã rồi, một chút ý nghĩa khác có cũng không quan trọng nữa. Chu Tề Lan thỏa mãn gật đầu, tiếp tục đi về tĩnh thất. Lục Bắc ở sau lưng nàng, trái phải nói, biểu tỷ, ta thì không vấn đề, đêm nay sẽ là trâu ngựa của ngươi, nhưng vấn đề là ngươi có được hay không, mặc kệ công vụ sao. Ta thường xuyên bế quan áp chế tâm ma, đại doanh luôn có một hệ thống vận hành. Nếu thực sự kéo dài quá lâu, Bạch Ngu sẽ thay ta đến doanh trại xử lý. Chu Tề Lang nhàn nhạt trả lời. Nàng là đại thống lĩnh của ba châu, cai quản Dịch Châu, Lâm Châu, Chữ Châu. Ở trên mảnh đất này không ai có thể khoa chân múa tay với nàng. Lúc nào về sớm, ngày nào nghỉ làm, một ngày nghỉ mấy canh giờ, chính nàng định đoạt. Về phần công sự có bận rộn hay không, đều do định bởi tâm tình hôm nay của nàng. Không may mấy ngày gần đây trạng thái của nàng cực kém, cầm đại lượng công vụ để quên đi việc phiền trong lòng. Mà công vụ của nàng, bốn bỏ làm năm chính là chém người. Nói cách khác, mỗi khi Lục Bắc cho Chu Tề Lan leo cây, sẽ có một tên ma tu bị đổ sát. Võ Chu có thể có đại thống lĩnh ưu tú như biểu thì quả thực là phúc của Giang Sơn gia tộc. Lục Bắc cảm thán một tiếng, giơ tay lên ngăn cản Chu Tề Lan. Riêng là song tu quá buồn tẻ rồi, tối nay gặp trăng đẹp có thể là ngày tốt cảnh đẹp, không bằng làm trước chút việc vui vẻ. Người muốn như nào? Biểu tỷ có hứng thú cùng ta so tài dưới ánh trăng không? Có thể. Chu Tề Lan trầm ngâm một lát gật đầu đáp ứng. Sau khi tấn cấp luyện hư, nàng đã sơ bộ củng cố cảnh giới trước mắt, kinh ngạc phát hiện một mảnh đường phía trước bằng phẳng, không có bình cảnh như thường ngày. Mấy lần song tu tăng thêm vào, tu vi pháp lực tăng nhanh vượt bậc, có thể nói như là một con ngựa tuyệt trần, nhanh đến mức để cho chính nàng cũng có chút không tin. Mấy lần hoài nghi phải chăng mình đã tẩu hỏa nhập ma. Xác nhận cảnh giới củng cố lại không có ma niệm quấy nhiễu, nàng liền toàn lực nghiên cứu đặc quyền mượn uy thế của thiên địa của tu sĩ luyện hư. Tiểu thế giới. Tu sĩ tấn cấp luyện hư cảnh, cảm ngộ uy thế thiên địa, bù đắp chỗ thiếu sót của bản thân, trên cơ sở tiên thiên siêu phàm thoát tục càng tiến bộ hơn, cho đến khi nguyên thần bất diệt. Chu Tề Lan quan sát tiểu thế giới của Chí Biên ở khoảng cách gần, lấy tư chất của nàng hiện đã thành công mượn được uy thế thiên địa, tạo thành tiểu thế giới của mình. Nàng biết mình không phải đối thủ của Lục Bắc, cứng đối cứng rất khó chiếm được tiện nghi. Tiểu thế giới tân sinh còn không viên mãn, dùng Lục Bắc vừa vặn có thể bổ sung tìm hiểu xem thiếu sót chỗ nào. Hai người ra khỏi thành đi vào núi rừng, chọn một nơi hoang tàn vắng vẻ dã chiến. Lục Bắc tự xưng là thân sĩ để cho Chu Tề Lan lên trước, đợi người sau mở ra tiểu thế giới, nắm tay lượn lờ hắc quang, đi lên, tung một quyền. Phương xa, bụi bặm bốc lên, tiểu thế giới vang lên tiếng vỡ, lập tức tan thành mây khói. Lục Bắc móc Chu Tề Lan từ trong phế tích ra, lấy thanh long ngự rót sinh cơ xanh mơn mởn, đợi người kia đầy máu phục sinh, liền mở đợi đánh thứ hai. Không đánh được 7-8 lượt đã quay về, Lục Bắc nuốt lời rồi, đánh được 4 lần, hắn liền không đánh nữa. Không phải thương hứng tiếc ngọc mà được ít quá, lười tiếp tục. Phán định đánh chết cho kinh nghiệm cực lớn, duy nhất một lần, không có lần thứ hai. Phán định đánh bại tuy có thể dùng liên tục, nhưng tiền lời không hề cao, và lại trong ngắn hạn cũng sẽ bị hạn chế, làm cho kinh nghiệm lần lượt giảm dần, thẳng đến khi hoàn toàn thành số 0. Khi đánh đến lần thứ tư, Lục Bắc thấy hiệu quả quá mức nhỏ bé, mà ý chí của Chu Tề Lan vẫn sôi sục như trước. Mỹ Danh đau lòng không nỡ ra tay, nhấc tay ho to đầu hàng. Cái thuyết pháp này làm Chu Tề Lan mừng thầm, đồng thời lại có chút thất vọng, ước định ngày khác tái chiến cùng với Lục Bắc. Mà sau đó, vội vã chạy về Trường Minh Phủ tắm gội thay quần áo, tẩy đi bụi bặm trên người. Bệnh công chúa đến giai đoạn cuối, sở thích sạch sẽ, hết thuốc chữa. Tính thất, Lục Bắc mở ra song huyền bảo đồ, tạo ra gian phòng mới, phân loại âm dương hai đạo, mời Chu Tề Lan đứng vào hàng ngũ. Song huyền bảo đồ tự thành thế giới, không gian bên trong cực lớn. Nếu không được Lục Bắc gợi ý, Chu Tề Lan căn bản không biết trong trận đồ còn có những nữ nhân khác, và lại không chỉ một người. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh ngưng thần triển khai nguyên thần về phía Lục Bắc. Hai người ý niệm giao hòa, Lục Bắc căn cứ kinh nghiệm song tu lúc trước, rót tiên thiên nhất khí chân quý vào cơ thể Chu Tề Lan. Bạch quang tăng vọt, thân thể mềm mại của Chu Tề Lan chấn động, thân ảnh bạch hổ mông lung hiện ra, mi tâm thắp sáng kim quang, mơ hồ có thể thấy được một phương ấn. Sau một hồi, Lục Bắc tỉnh lại trước một bước, hắn kinh ngạc nhìn Chu Tề Lan, thầm nghĩ không hổ được công chúa, thân phận không giống nhau, điểm kinh nghiệm từ song tu cho cũng ra nhiều hơn người khác. Theo ý ban đầu của Lục Bắc, trên người Chu Tề Lan có mệnh cách bạch hổ, có cơ duyên riêng, có thể tu luyện phương Tây Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh. Hắn hưởng trực đến kỹ năng bạch hổ sát, cả hai tương hợp, có thể cho bạch hổ sát thăng cấp tiết kiệm một số kinh nghiệm. Song tu lúc trước chính là như thế. Tuyệt đối không ngờ, sau khi nhận được kỹ năng ứng long tự, gom đủ ngũ hành, ngũ tượng, kinh nghiệm song tu tăng lên không hề cực hạn trên bạch hổ sát, mưa móc đều dính, ngay cả kỹ năng thiên chi tứ linh dung hợp cũng được thuận lợi. Không hổ là nữ nhân cướp đi lần đầu song tiên của Lục Mỗ, đúng là không giống bình thường. Lục Bắc tán thưởng lên tiếng, suy đoán Tây Phương Ngọc Hoàng Đại Kinh cùng với bổn môn Đại Đạo Kinh thì có liên quan thâm hậu, bằng không mà nói sẽ không có bánh từ trên trời rơi xuống, thoáng cái để cho hắn tìm được đường tắt tiết kiệm rất nhiều kinh nghiệm. Song tu cứ như vậy đình chỉ, Chu Tề Lan tiêu hóa cảm ngộ, trong chốc lát dừng không được. Lục Bắc đẩy cửa đi ra, suy nghĩ một chút đi đến gian phòng của Bạch Cẩm bên cạnh. Thấy người kia lặng im bất động như là ngọc tượng, tạm thời sẽ không kết thúc bế quan, giơ tay rót tiên thiên nhất khí trợ lực. Tiếp đó, hắn đẩy cửa phòng của Xà Uyên. Tu tiên chính là của bộ dáng như vậy đó. Sân sau của Trường Minh Phủ, Lục Bắc xoắn suýt nhìn 295 triệu kinh nghiệm. Toàn thân khó chịu. Cái chứng bệnh bắt buộc này suýt nữa bức tử hắn. 500 vạn kinh nghiệm này, Hồ Tam thực sự cống hiến ra một chút số lẻ, còn lại đều đến từ Chu Tề Lan, lại muốn gom đủ 500 vạn, sợ phải thực sự ở lại Trường Minh Phủ một đoạn thời gian. Có công phu này, việc nhiệm vụ cấp ở hai nơi người chơi cũng đã làm được rồi. Lục Bắc lắc đầu, người trung quân ái quốc như hắn, cả đêm đánh trưởng công chúa 4 lần đã là cực hạn, nếu thêm 2 lần nữa, tâm ý ái quốc sẽ không cho phép. Trong giây lát hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đứng dậy bay khỏi Trường Minh Phủ, tùy tiện chọn một nóc nhà ở đầu đường Trường Minh huyện hạ xuống. Lấy ra ngàn dặm phù từ không gian giới chỉ, rót vào pháp lực, bấm điện thoại cho trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Kình Cát. Sau khi gọi liên tục 3 lượt đã kết nối được với Kình Cát bên đó. Lục Hiền Chất có việc gì? Ta đang ở Nhạc Châu, lúc nào cho ta danh sách? Vội vã như vậy? Kình Cát kinh ngạc. Binh quý thần tốc, tu hành cũng thế, Lục Mỗ có tu vi như ngày hôm nay, toàn bộ nhờ vào cố gắng cùng mồ hôi, không dám có một tia lười biếng. Lục Bắc nghiêm túc trả lời, tiếp tục nói. Hơn nữa từ lúc ta và ngươi từ biệt đã 10 canh giờ rồi, trọn vẹn 10 canh giờ đấy, cỡ này có thể nhịn là không tính ngắn. Ta nghĩ Kinh trưởng lão đã chuẩn bị danh sách xong rồi. Kinh trưởng lão, ngươi nói chuyện đi nha. Lục Hiền Chân có chút nóng lòng cầu tiến. Người mới thoát thân của Lăng Tiêu Kiếm Tông, theo lý nên tu luyện một đoạn thời gian, như vậy mới tốt. Cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, nhất định giao danh sách cho người. Kinh Cát nói rất nhanh, không đợi Lục Bắc mở miệng đã nói tiếp. Người cũng đừng ngại chậm, ngoại trừ phải thông báo cho kiếm tu bên Dịch Châu có chỗ chuẩn bị. Người đại náo Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lâm Bất Điển chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bảo vệ ngươi chu toàn như thế, còn cần Kinh Mỗ hòa giải từ bên trong. Những việc này cũng cần có thời gian. Kinh Cát nói có lý, Lục Bắc thúc giục xong liền kết thúc trò chuyện, ước định 3 ngày sau đó sẽ liên lạc lại. Bên phía Thiên Kiếm Tông, Kinh Cát nhìn về phía ngàn dặm phù trong tay, nhân lúc còn nóng lấy ra pháp bảo gương đồng, niệm dùng bí quyết, hai con người hỗn độn dò xét vị trí của Lục Bắc. Trong tầm mắt, dưới ánh trăng mông lung, theo thị giác phóng tới hiển lộ bảng hiệu của ngôi nhà Lục Bắc đang đứng, 3 chữ to thình lình lọt vào trong tầm mắt. Quần Hương Viện. Kình Cát, như này còn dám tự xưng yêu nhau cùng sư tỷ. Đúng là đồ không biết xấu hổ, sớm muộn gì cũng có ngày chết trên giường nữ nhân. Nghĩ vậy, con mắt của Kình Cát sáng ngời, Lục Bắc có tư chất kinh người. Người ngày khác nhất định sẽ đứng đầu một phương, sau khi lật đổ Lâm Bất Yển cũng đã có cách để kiềm chế người này. Đối phó với sắc quỷ, mỹ nhân chính là đơn giản nhất. Lại nói về Lục Bắc bên này, sau khi kết thúc trò chuyện cùng với Kinh Cát đứng dậy phản hồi Trường Minh Phủ. Hắn hoàn toàn không biết mình tùy tiện chọn một cái nóc nhà thuận mắt, thế mà ở chỗ ăn chơi cơ lớn. Từ đó tạo thành một hiểu lầm cho Kinh Cát, thế cho nên thiết lập không gần nữ sắc của hắn hoàn toàn sụp đổ. Danh sách còn cần 3 ngày mới có thể vào tay. khiến cho Lục Bắc lập tức lâm vào xoắn xuýt. Kế hoạch lúc ban đầu là rạng sáng sẽ cầm được danh sách, sau đó dựa theo danh sách đi kiếm người, tranh thủ trước giờ cơm trưa trở về Trở Minh Phủ. Buổi chiều sẽ dung hợp kiếm ý do người nhiệt tâm cung cấp, cường hóa bất hủ kiếm ý, tiếp đó tranh thủ trước lúc trời tối tìm Hồ Tam, cố gắng kiếm kỹ năng linh huyễn. Nhìn vận khí Hồ Tam, vận khí tốt mà nói, Lục Bắc trong đêm liền có thể bế quan khổ tu, tư chất kinh người thì tự mình động thân, đưa hắn vào luyện hư cảnh. Vận khí không tốt, hắn chỉ có thể khiêm nhượng Hồ Tam một chút, kéo dài tới ngày hôm sau lại bế quan khổ tu. An bài như thế có mấy cái chỗ tốt, thí dụ như khi đánh quái kiếm kinh nghiệm vậy, có thể kiếm nhiều hơn chút. Nếu nói như chữ châu là bản đồ tân thủ thôn, thực lực đạt tới tiên thiên là có thể khai tông lập phái. Như vậy Nhạc Châu và Kinh Sư chính là bản đồ cao cấp của võ chu, môn phái tu luyện hễ là có vài phần danh khí đều sẽ có tu sĩ luyện hư cảnh tọa trấn. Dịch Châu chính là xen vào ở giữa, xem chữ châu là đệ đệ, bị Nhạc Châu coi là đệ đệ, tu sĩ luyện hư cảnh chỗ này là cao thủ, là tồn tại như trần nhà vậy. Lục Bắc đánh giá một chút, hảo thủ Kinh Cát an bài, 8-9 phần 10 đều là tu vi hóa thần cảnh, dù có luyện hư cảnh, số lượng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Trước khi thăng cấp đi đánh quái, bất kể mọi thứ kiếm lấy kinh nghiệm. Đương nhiên lần này thao tác nhìn thì mạnh mẽ như hổ, nhưng thực ra kiếm được không quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế bắt hắn phải làm, chân mũi Lục Bắc cũng phải kiếm. Còn nữa, đang lúc có lý do cùng với Hồ Tam so tài, có thể đề cao năng lực chịu đòn của Hồ Tam. Đợi nghĩa mẫu trăm năm sau, huynh đệ hai người có gia sản riêng, không cần hắn nói gì thêm, Hồ Tam sẽ tự giác đi đến kho củi báo danh. Cử động rất hiếm có, quá thực hoàn mỹ. Nhưng kế hoạch lúc tính ra luôn hoàn mỹ vô khuyết, một khi áp dụng, sợ điều gì, liền gặp điều đó. Thời gian 3 ngày quá dài, Kinh Cát trưởng lão là đường đường một tên trưởng lão, hiệu suất làm việc kém như thế, còn lừa cũng không bằng, chớ nói chi đám rau hẹ nhà ta. Lục Bắc ngâm mình trong bể bơi, cảm giác mình đã phát hiện chân tướng. Thiết Kiếm Minh bại như núi đổ, không phải do Hoàng Cực Tông quá mạnh mẽ, mà Thiết Kiếm Tông phụ trợ Hoàng Cực Tông rất mạnh. Nhìn hiệu suất này, hắn có lý do để hoài nghi. Khi Hoàng Cực Tông cùng đánh tới chân núi Bất Lão Sơn, đại hội tuyên thệ của Thiên Kiếm Tông trước khi xuất quân còn chưa bắt đầu diễn tập. Có thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày không phải đi song tu chính là đi đánh quái trên đường, không bằng nghỉ ngơi một chút, 3 ngày này coi như là thời gian nghỉ ngơi vậy. Lục Bắc thì thào tự nói, rất nhanh liền lắc đầu chối bỏ, muốn nghỉ ngơi cũng không phải hiện tại. Đợi Lăng Tiêu Kiếm Tông thoát ly huyền cảnh, tẩy trắng thành đại biểu dẫn đầu ưu tú, lúc đó nghỉ ngơi cũng vô tư không muộn. Hắn nhịn đau bỏ qua chân mũi, tạm thời thay đổi kế hoạch, quyết định đi xung quanh môn phái kiếm tu, gia nhập Thiết Kiến Minh thử xem, dùng mặt Lâm Bất Yển quét 500 vạn kinh nghiệm điền bế quan đột phá luyện hư. Hoàn mỹ, cứ làm như vậy. Tiếng nói hạ xuống, song huyền bảo đồ lại có chỗ dị động. Lục Bắc cảm ứng ba người mướn phòng, lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc. Mới sửa sữa trong kế hoạch, vậy mà người lại không ủng hộ nha. Quang sắc màu đen trắng xoay tròn, Chu Tề Lan đứng ở trong bể bơi. Thấy khăn vuông che khuôn mặt của Lục Bắc, mí mắt nhảy nhảy dựng. Biểu tệ, trời còn chưa sáng người đã dậy rồi, hay là nhân lúc nước còn ấm, mọi người cùng nhau tắm một cái. Người cảm thấy thế nào? Ta nghĩ người che nhầm chỗ rồi. Uế vật ồ mắt, nhìn nhiều một chút liền không thành khiết. Chu Tề Lan rời bước đi ra khỏi phòng tắm, cũng không quay đầu lại nói. Mặc xong quần áo rồi vào tĩnh thất, ta cần tiêu hóa cảm ngộ. Có mấy linh cảm đối với tiểu thế giới, cần giúp ta nghĩ cách. Vậy thì ngươi tìm đúng người rồi, đơn thuần là người qua đường, không khoe khoang tô đen. Số lượng tiểu thế giới ta đánh bại so với ngươi gặp qua còn nhiều hơn. Lục Bắc bước ra bể bơi, một cái chớp mắt hơi khô nóng bốc nước quanh thân. Chờ hắn thay xong quần áo, Chu Tề Lan đã biến mất không thấy gì nữa. Quái sự, làm sao thời gian song tu của nàng kết thúc nhanh như vậy? Trăm mối không cách nào nghĩ ra, chỉ có thể cho là mình cùng với Chu Tề Lan từng có kinh nghiệm song tu, sớm đã có người trong ta, quen việc dễ làm, tốc độ tự nhiên nhanh. Bài cẩm cùng Sa Uyên thì không phải là lần đầu, cần không ít thời gian thích ứng biến hóa của thân thể. Chu Tề Lan mở ra tiểu thế giới vừa mới sửa lại, Bồng tiên bay đầy trời, đập vào mặt là một mảng màu trắng. Gió như dao găm tàn phá bừa bãi, bông tuyết bay khắp nơi, đông lạnh thấu xương tủy. Ngươi cảm thấy thế nào? Biểu tỷ muốn nghe thật hay nói dối? Không nên nói nhảm. Chu Tệ Lan trợn mắt nhìn Lục Bắc, kêu hắn có dám đi phóng, không nên lãng phí thời gian. Khí lạnh nơi đây rất nặng, ngăn cách sinh cơ vạn vật, đặt cùng cảnh giới xem ra có chút lợi ích, nhưng cũng chỉ là có chút đáng xem. Về bản chất không có nhiều ưu tú, cũng như lúc trước vậy, đều bị ta một quyền đánh bại. Lục Bắc chưa vào luyện hư, không biết tiểu thế giới là gì, chỉ có thể phỏng theo tiểu thế giới gặp qua trước kia nghĩ ra phương pháp vì Chu Tề Lan. Lấy ngạo khí của biểu tỷ, loại hàng này chắc chắn sẽ không cho người thoải mái. Chúng ta trước định ra một cái mục tiêu nhỏ, tranh thủ khi ở luyện hư trung kỳ, có năng lực chống lại tu sĩ hợp thể kỳ. Khó khăn quá lớn. Lời ấy ra rồi, khi ta hóa thân, đã có thể chống lại hợp thể. Ngươi cho rằng ai cũng tương tự như ngươi sao? Chu Tề Lan trầm mặc, thừa nhận Lục Bắc nói không qua. Tâm cao khí ngạo như nàng, công pháp cũng tốt, nam nhân cũng tốt. Hoặc là không, nếu có phải là tốt nhất. Ngưng tụ một thân tu vi cảm ngộ, tiểu thế giới thừa nhận uy thế thiên địa cũng không ngoại lệ. Hai người thương lượng trong chốc lát, tiểu thế giới là cảm ngộ bản thân của Chu Tề Lan. Lục Bắc không cách nào trợ giúp quá nhiều, duy nhất có thể làm chính là song tu. Chu Tề Lan muốn bấy nhiêu, hắn liền cho bấy nhiêu. Thứ linh khí trong cơ thể là cái gì? Tiên thiên nhất khí, sinh ra từ hư không, là căn nguyên vạn vật, là linh khí ban đầu. Cho thêm chút, ta còn muốn. Đối với việc song tu cùng Lục Bắc, Chu Tề Lan dĩ nhiên đã hoàn toàn bỏ qua vùng vẫy. Từ lúc đầu bắt đầu còn phẫn nộ, bây giờ là chủ động cố gắng, muốn một bộ dáng ăn sạch Lục Bắc. Dù sao nàng không cần, người khác cũng không dùng được. Không lấy hết, lưu lại để làm lễ mừng năm mới sao? Đối mặt với loại yêu cầu có lợi này, Lục Bắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng đầu tiên... Bèo tỷ, trời sắp sáng rồi. Một ngày đẹp nhất vào lúc này, thời gian tốt như vậy không so tài mấy chiêu thực là đáng tiếc. Đi, chúng ta đi lên núi, ta lại nghĩ ra mấy chiêu mới. Lục Bắc hào hứng ngẩng đầu, nhớ kỹ cấp cho Chu Tề Lan mấy quyền. Người sau chỉ nghĩ hắn muốn so tài để xác định tiểu thế giới, cũng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ gật đầu đáp ứng. Thời gian đến giờ cơm trưa, hắn chân trước đánh xong trưởng công chúa, chân sau biến thành bộ dáng Lâm Bất Điển, chạy hết một vòng ở Nam Sơn quận cùng Nam Đỉnh quận, có thể tính là đã kiếm đủ 500 vạn kinh nghiệm. Tồn kho tròn 300 triệu, chứng ám ảnh cưỡng chế OCD biểu thị rất thoải mái, là thời điểm buông ra tư chất đang dục dịch để cho nó tự mình cố gắng. Dưới tâm trạng vui vẻ, Lục Bắc kêu Ngu quản gia bày ra ba bàn tiệc, nhét toàn bộ vào trong bụng mình. Chu Tề Lan không có ở bên bàn ăn, chưa tới một ngày liền bị Lục Bắc lừa quay về, bụi bặm cả người cho nên đã đi nhà tắm rửa. Ngu quản gia ở lại bồi hắn ăn uống, thấy khẩu vị của hắn vô cùng tốt, không khỏi dâng lên ý niệm tăng giá trong đầu. Chu Tề Lan trả lời nói, thu hồi mệnh lệnh đa ban, Trường Minh phủ rộng rãi mở cửa, tiếp tục kiếm tiền của kẻ đần. Ngu quản gia lúc đầu không hiểu, hiện giờ coi như đã hiểu rồi. Lão gia tương lai ăn kinh người thế này, không kiếm thêm một chút tiền, về sau sợ là không nuôi nổi. Lục trưởng môn, Lục thống lĩnh, người sớm đột phá tiên thiên cảnh, ích cốc không cần ăn khói lửa nhân gian, tại sao cô hứng thú với ăn uống như vậy? Ăn uống là một loại hứng thú, thuận tiện nhét đầy bao tử mà thôi. Lục Bắc cải chính, sau đó có phần ưu tư thở dài. Có thể do đã đến tuổi rồi, cho nên biểu tỷ đòi ăn hơi vô độ. Cả đêm muốn tận 8 lần, căn bản không quan tâm ta như thế nào. Không ăn nhiều một chút, không tới vài ngày, liền gầy đến già bọc xương. Đạo lý đúng là như vậy, nhưng từ trong miệng hắn nói ra khó tránh khỏi khiến cho người ta hiểu lầm. Ngu quản gia nghe xong xấu hổ không thôi, cứ cảm thấy trong lời nói của Lục Bắc có ẩn ý, để đũa xuống, chạy trốn rời đi. Xong huyền bảo đồ, Lục Bắc rót vào một giọt tiên thiên nhất khí sau cùng, đấm lưng rời khỏi phòng Chu Tề Lan, một mình tạo một gian tĩnh thất, bế quan khổ tu. Từ tôn trọng đối với tu tiên, hắn lễ độ vận hành công pháp 5 phút đồng hồ, nhận được một cái thông báo khắc khổ tu hành, không ngừng cố gắng. Sau khi phục hồi xong tiên thiên nhất khí, liền mở cổng thả lồng, để cho tư chất kinh thế hái tục bị áp chế hồi lâu lần nữa có được tự do, vui mừng bắt đầu tự chuyển động. Đầu tiên tư chất đặt ở tầm nhìn thân pháp bộ bộ liên sinh, tập trung hỏa lực điên cuồng vận công tu luyện. Tu luyện nho nhỏ một chút, Lục Bắc tạm thời dừng lại, tập trung tinh thần, dùng 100 vạn kinh nghiệm đưa tổng đẳng cấp lên 90. Tạm ăn bài như thế, tiếp đến là khổ tu, bất luận là điểm thuộc tính, tự do, kỹ năng đều có thể kiếm thêm chút. Ê, không hổ là ta, trên người có cả tỷ kinh nghiệm cũng không quên tính toán được mất. Lão thiên gia có chiếu cố Tiểu Bạch kiểm chăm chỉ, ta có tư chất còn cố gắng như vậy, lo gì chuyện lớn không thành. Khiêm tốn đôi câu, Lục Bắc lần nữa phóng thích tư chất, tiếp tục bổ tu bộ bộ liên sinh, pháp. Kinh nghiệm quản đủ, hôm nay chính là muốn luyện thống khoái. Ngươi tìm hiểu bộ bộ liên sinh pháp có chỗ tốt. Ngươi cảnh giới liên tục đột phá, ngộ được kỹ năng tam thiên thân, tốc độ cộng 120, tu vi cộng 200, điểm thuộc tính tự do cộng 30, điểm kỹ năng cộng 1000. Ngươi tìm hiểu thái âm sát thế đạo có chỗ thành tựu, sức mạnh cộng 36, tốc độ cộng 15, sức bền cộng 36. Ngươi tìm hiểu thái âm sát thế đạo có chỗ thành tựu, sức mạnh cộng 38, tốc độ cộng 15, tinh thần cộng 36. Ngươi tìm hiểu thái âm sát thế đạo ngộ được kỹ năng vong tâm thiên, tinh thần cộng 60, sức bền cộng 60, điểm thuộc tính tự do cộng 20, điểm kỹ năng cộng 800. Vong tâm thiên, tụ họp sức lực của thái âm, miễn nỗi khổ sướng hàn. Tiên dưới ánh trăng, có tư thế thiên nhân. Hả? Lục Bắc nhíu lông mày, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Cụ thể không đúng chỗ nào hắn nhất thời nói không ra. Tổng cảm thấy môn công pháp này của đế sư Thái Phó có chỗ thiếu hụt. Người dương khí tràn đầy như ta, bề ngoài giống như có xung đột lực lượng với thái âm nhà. Công pháp có chỗ thiếu hụt là rất bình thường. Trên thực tế, công pháp không cách nào một bước lên trời, không thể xuyên suốt đi tới trường sinh, đều thuộc về công pháp không trọn vẹn đầy đủ. So với tình huống bết bát nhất, thái âm sát thế đạo cũng đã đủ được xưng là ưu tú rồi. Hơn nữa, người tạo ra môn công pháp này là đế sư Thái Phó, kinh tài tuyệt diễm, là thần nữ của nhân gian, xuất thân Vân Trung Các, là sơn môn thần bí nhất võ trù. Hồ Nhị Tịnh xưng là khuynh quốc chưa bao giờ để cho Lục Bắc thất vọng qua. Thanh Khâu tiên pháp có thể đồ long, cũng có thể thuần long. Mỗi hạng đều là thần kỹ, tu luyện công pháp thái âm sát thế đạo của đế sư Thái Phó cũng sẽ không kém đi nơi nào. Duy nhất để cho Lục Bắc cảm thấy không ổn chính là cái gọi là lực lượng thái âm. Đơn âm không sinh, độc dương không trường. Ý cảnh thái âm sát thế đạo cực đoan, nếu như hậu kỳ không có pháp môn cực âm sinh dương, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng tới hắn chuyển tu những công pháp khác. Khoan hãy nói, khả năng này đúng là rất lớn. Lần trước khổ tu thái âm sát thế đạo, công pháp liền thay đổi thể chất, gia tăng một cái thuộc tính âm. Trước mắt tạm không ảnh hưởng, nhưng về sau có tình huống gì khó mà nói được. Đạo lý cực âm không tốt ta hiểu, đế sư Thái Phó khẳng định cũng hiểu. Nếu như môn công pháp này tu đến viên mãn mà không có cách nào nghịch chuyển, chỉ có thể coi là nửa bộ tàn thiên, trong tay nàng khẳng định có nửa bộ sau. Lục Bắc trầm ngâm một lát, quyết định tiếp tục tu luyện. Công pháp là Đại Hoang Diệt Yêu Bí Lục. Thái âm sát thế đạo chỉ là một trong mấy môn công pháp phụ trợ. Lấy tư chất của hắn, thật sự xảy ra vấn đề gì, bỏ qua nhánh này cũng không tiếc. Công pháp bộ bộ sinh điên cũng sẽ không sai, lai lịch thần bí, uy lực cường đại, coi như là chủ công pháp cũng dư giải, rất có tương lai. Như trước mắt mà nói, thuộc tính căn bản do thái âm sát thế đạo phản hồi rất đáng xem, chỉ riêng cái này Lục Bắc cũng sẽ không bỏ qua. Tiếp tục. Ngươi tìm hiểu thái âm sát thế đạo thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm 1.000 vạn, tu vi cộng 5.000, chỉ số sinh mệnh cộng 5.000. Ngươi tìm hiểu thái âm sát thế đạo có chỗ thành tựu, sức mạnh cộng 40, tốc độ cộng 15, sức bền cộng 40. Ngươi tìm hiểu thái âm sát thế đạo ngộ được kỹ năng cô tâm thiên, tinh thần cộng 60, sức bền cộng 60, điểm thuộc tính tự do cộng 20, điểm kỹ năng cộng 800. Ngươi tìm hiểu thái âm sát thế đạo đột phá công pháp cảnh giới, dựa trên phán định được thể chất thiếu âm, nhị vị hào. Tạm thời xem nhẹ thể chất thiếu âm không rõ đầu mối, quyết định của Lục Bắc quá nhiên là chính xác, kỹ năng vọng tâm thiên rơi vào tay có hiệu quả vô cùng đơn giản lại dứt khoát, tăng gấp đôi thuộc tính tinh thần trên cơ sở vốn có, kinh nghiệm tập trung vào tinh thần còn có khả năng tăng gấp bội. Đế sư thái phó công kích và tinh thần cao, am hiểu chiến đấu cận thân. Hổ tu hai môn công pháp phụ trợ hoàn tất, Lục Bắc dùng kinh nghiệm, không phải là dùng tư chất ép tới chủ công pháp và kỹ năng, cứng rắn ép khô, một giọt cũng không lưu lại. Người tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí đục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 44, tốc độ cộng 44, tinh thần cộng 44. Người tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí đục đột phá công pháp cảnh giới tổng đẳng cấp tăng lên 3. Người tinh luyện độ tinh khiết của huyết mạch thức tỉnh thiên phú thần thông, thần mục, tinh thần cộng 400, mị lực cộng 100, điểm thuộc tính tự do cộng 30, điểm kỹ năng cộng 1500. Thần thông thần mục, nhìn thấu, dự phán tiên tri. Thần thông này xuất hiện thay thế kỹ năng ưng nhãn ban đầu. Từ bên ngoài nhìn tới, ưng nhãn vẫn là cặp mắt ưng kia, không có trực quan biến hóa, nhưng năng lực biểu hiện ra tuyệt đối cách biệt một trời một vực. Thần mục có công hiệu cường đại, nhìn thấu là nhìn xuyên qua thân biến thuật, ẩn thân, thu liễm tức của đối phương. Chỉ riêng hạng mục này liền phá tan hình huyễn của Hồ Tam cùng với trích trần của Triệu Thi Nhiên. Hai hạng kỹ năng này là thần kỹ dùng để mê hoặc đối thủ, bị Lục Bắc trường kỳ bảo tồn, trừ phi đánh cắp kiếm ý, nếu không sẽ không xóa bỏ. Nhận được thần thông, hắn lập tức cảnh giác lên. Thiên hạ tu sĩ đông đảo, số lượng người nắm giữ thần thông cũng không ít. Trong đó khó tránh khỏi cũng có vài thần thông giống như của hắn. Về sau ra ngoài phải cẩn thận một chút, nhất là lúc ra về ta đây, đừng để bị khám phá vẫn không biết gì. Dự phán thì ý tứ ngay trên mặt chữ, sớm biết trước hành động của đối thủ, có thể cắt ngang địch nhân thi pháp, hậu phát chế nhân, có thể trợ giúp cái lúc cận chiến vô cùng thuận lợi. Nghe rất lợi hại, nhưng Lục Bắc đến giờ cũng không gặp phải hạng người nhanh hơn hắn. Cho dù là nghịch tu Phật Pháp như Tâm Tôn Quân cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Cho tới bây giờ đều là hắn đánh trước, không cần hậu phát chế nhân. Tiên tri cường hóa động tác thị giác, phụ trợ thần tốc, cam đoan khi ở trong quá trình di chuyển tốc độ cao, tinh thần cùng thân thể đồng bộ một nhịp, miễn cho hắn lâm vào cục diện khó xử. Rất thực dụng. Cho tới nay Lục Bắc cũng bởi vì quá nhanh mà phiền não, nhiều lúc đối địch toàn phải dùng một con đường thẳng, không có cách nào khác, tập kích đường vòng rất dễ dàng chạy vọt qua mất địch nhân luôn. Các hạng thần thông kỹ năng tập trung tinh thần tăng lên, bảng giao diện cá nhân đổi mới, số liệu như sau. Họ tên Lục Bắc, đẳng cấp 101, kinh nghiệm 2.100 vạn trên 4.200, tu vi 528.000, sinh mệnh 284.410, chức nghiệp chính đạo tu, luyện hư. Thuộc tính sức mạnh 22.660, tốc độ 48.224, tinh thần 37.266, sức bền bỉ 12.291, mị lực 755, may mắn 3. Đánh giá, người trẻ tuổi chỉ là nhanh không được, ngươi còn phải tăng cường thêm cả sức bền nữa. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác đánh giá một bực nhắm vào hắn, từ thời kỳ tân thủ đến giờ không có lấy một câu khích lệ nào. Tâm tình tốt do tấn cấp luyện hư cảnh cũng giảm đi rất nhiều, còn phải tăng cường sức bền bỉ là có ý gì? Bịa đặt hay là phỉ báng? Rõ ràng là sư tỷ, sa tỷ, biểu tỷ đều đã nói rất tốt, rất khỏe, chỗ nào không được chứ? Lục Bắc dầm gì đóng lại bảng giao diện cá nhân, nói như thế nào hắn cũng là người có thân phận. Không cần thiết phải tức giận với một chuỗi tin nhắn. Làm chính sự quan trọng hơn. Hắn há mồm phun ra huyền trúc cung và mũi tên phượng khuyết. Hắn thèm muốn hai kiện pháp bảo này lâu rồi, nhưng bởi cảnh giới chưa đủ, một mực không cách nào tế luyện. Bên trong bí cảnh trúng một mũi tên của Tâm Tôn Quân, khát vọng đối với đạo cụ chống phi hành cũng trở nên bức thiết. Sau nửa giờ, Lục Bắc thành công tế luyện xong pháp bảo. Đặt lên dây cung, sóng lửa sôi sục lượn lờ quanh thân, uy năng lớn lao, mũi tên phun ra nuốt vào hồng mang cực nóng. Giật mình nhớ ra mình vẫn còn ở bên trong trận đồ, vội vàng thu tay dừng lại. Nếu như bắn mũi tên này ra, song huyền bảo đồ có khả năng sẽ không hư hao, nhưng ba gian phòng trong này khẳng định sẽ nổ tung tại chỗ, làm ba vị hung ác đang tu luyện bế quan tỉnh lại. Đến lúc đó, người mắt to chừng người mắt nhỏ, khó tránh khỏi tức giận mà đánh nhau. Chưa chắc đã lớn, mũi tên này không bắn cũng được. Thu hồi vũ khí tầm xa, Lục Bắc ngồi im tính toán, mấy hạng kỹ năng mới vào tay có phần thú vị. Vọng Tâm Thiên lấy 3.000 hóa thân của Tam Thiên Thân, gia tăng công kích phát ra khi giữa ánh trăng. Cần tìm đối thủ có thực lực mạnh mẽ để nghiệm chứng thực tế một chút. Cái gì? Dù có cũng phải có thể chống đỡ khi bị đánh. Biểu tỷ sẽ không sai, bại xong lại chiến, bất khuất. Nàng kết thúc bế quan, liền có thể kéo đến khu rừng nhỏ, giả chiến. Còn phải chọn vào buổi tối, Vọng Tâm Thiên là kỹ năng bị động. Điều kiện kích phát hiếm thấy, có ánh trăng hay không cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải là đêm hôm khuya khoắt không có ánh mặt trời. Không biết đế sư thái phó tìm được linh cảm từ nơi nào, nghĩ ra kỹ năng lập dị như vậy. Chu Tề Lan còn chưa kết thúc bế quan, Bạch Cẩm và Sa Uyên càng là xa xa không hẹn. Lục Bắc trong lúc rảnh rỗi phun ra hộp thanh đồng cuối cùng, dùng pháp lực rót vào tùy tiện mở ra. Một tấm bản đồ, một phong mật hàm, ngắn gọn rõ ràng, phong cách tiêu chuẩn như cũ. Địa đồ không có gì lạ, Tàng Thiên Sơn ở Nhạc Châu chính là địa điểm tổ chức thiết kiếm đại hội, hắn mới từ bên đó trở về. Như thư cũng rất thú vị. Nhảy ra bản đồ xong rồi lại đọc thư, xem mấy dòng trang bức cao thâm mặc chắc của Mạc Bất Tu, liền thấy có phần buồn cười. Đồ đệ ngoan, ngươi có thể mở ra bảo vật này nói rõ tu vi ngươi đã luyện hư. Ông trời đền bù cho người cần cù, mấy chục năm khổ tu mới có được thành tựu này, vi sư cũng cao hứng thay cho ngươi. Bản đồ ghi chép bí cảnh Nhạc Châu phía xa, cầm lệnh bài trưởng môn Vũ Hoán Môn là mở được. Nếu như ngươi theo vi sư căn dặn tu luyện yêu thân thiên bằng, thì sẽ qua lại tự nhiên, không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng ngồi mài đao cũng không thể mất kỹ năng đốn củi. Trước khi đi, phải nhớ tế luyện Huyền Trúc Cung, vi sư lưu lại trước đã. Bí cảnh khắp nơi đều có nguy cơ, có hung hiểm làm bạn, có vật ấy hộ thân, có thể bảo ngươi hữu kinh vô hiểm. Vi sư trước khi gặp phải bí cảnh này, liền ra tay phong ấn không có ai biết được. Lần này truyền thừa cho ngươi, rõ ràng mong ngươi có thể dùng tốt. Nếu như ngươi thu nhận môn đồ rộng rãi phát triển Vũ Hóa Tông, có thể ban phát thiên tài địa bảo bên trong bí cảnh cho môn hạ đệ tử. Nếu không có ý này, vi sư cũng không bắt buộc. Nhớ kỹ phân chút chỗ tốt cho Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nếu như trưởng môn sư huynh làm khó dễ ngươi, chớ bối rối, tìm Lữ sư bá của ngươi, nàng sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Vi sư bố trí bí cảnh tốn không ít tâm tư, ngươi cần cẩn thận thăm dò, có thể tìm được cơ duyên nhân đó lấy được pháp bảo, nhưng trước khi đi phải trải qua một đạo khảo nghiệm trước đã. Cũng không sợ cho ngươi biết, vi sư nuốt một tên tu sĩ luyện hư cảnh đại viên mãn bên trong bí cảnh. Tu vi người này bá đạo, bản lĩnh có phần không tầm thường, đã đánh bại sẽ có được đại cơ duyên. Nếu không có pháp môn cô đọng tiểu thế giới, cũng đừng mượn cơ hội này quan sát. Cảm ngộ chân ý của uy thế thiên địa. Nhớ kỹ, mang theo một vị đạo lữ bên cạnh, nếu không có, người xem thuận mắt thì mang người đó đi, trong bí cảnh có chỗ trọng dụng. Còn có luyện hư cảnh là một bước rất trọng yếu để trường sinh, nhất thiết phải làm vững căn cơ, không nên lóng lòng cầu thành. Trước kia vi sư tu luyện đến luyện hư, tự cao tư chất tuyệt đỉnh, chưa đánh tốt căn cơ đã vội vã đột phá hợp thể, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tu vi giảm xuống rất nhiều. Người lấy đó mà làm gương, không thể tái phạm. Nói đến thế thôi, nhớ đấy, nhớ đấy. Lục Bắc run tay, thiêu hủy bức thư. Nhảy địa đồ lại nhìn phong thư này có vui mừng nhưng không kinh sợ. Sư phụ Tiện Nhi ngược lại đã nhắc nhở hắn một điều, mau chóng chút cô đọng tiểu thế giới. Luyện hư cảnh có nguyên thần bất diệt, nhưng mấu chốt ở quá trình cô đọng tiểu thế giới, không ngừng cảm ngộ chí lý thiên địa, đợi trong một khắc tự thành thế giới, nguyên thần sẽ thuế biến, bước vào một cánh cửa ở trên con đường siêu phàm, có thần thông bất diệt. Tiểu thế giới rất trọng yếu, là khúc nhạc dạo đầu trọng yếu tuấn cấp hợp thể kỳ. Tu luyện tốt rồi, sau con đường này liền thuận buồm xuôi gió. Luyện không tốt, Mạc Bất Tu chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên cái gì gọi là cảm ngộ? Cuốn sách kinh nghiệm này bán ở chỗ nào? Lục Bắc đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, nhiều lần kiểm tra bảng giao diện cá nhân, không hề có giao diện mới, trông chờ đập kinh nghiệm để kiến tạo thế giới là không thể nào. Vậy thì, tà ngộ. Cái này càng phiền toái, từ lúc hắn tu hành đến giờ, toàn bộ nhờ vào tư chất kinh tế hãi tục của mình cả mộ gì đó không hề có chút biết, nhưng cũng là mắc mớ gì tới hắn. Và lại trước khi xuyên qua, hắn cũng không có người chơi đạt tới cấp 100, ngay cả bài viết phỏng theo đại thần cũng không có. Hai mắt Lục Bắc toàn là màu đen, hắn hoàn toàn không biết tên này nên ra chỗ nào. Phiền toái, nếu không thử giết một người. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 80 của bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.